Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801. Chương 1801. Nghi hoặc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu kế mười mấy. Ngày trước Vạn Phong ở chỗ này chiêu đãi người Nhật Bản khai trừ 4 bàn tiệc rượu sau đó. Ngày hôm nay Vạn Phong lại một lần nữa khai trừ 4 bàn tiệc rượu. Đã hơn một tuổi Hàn Thiết Trụ đồng chí đã nhận rõ trước mặt quốc tế tình thế. Chỉ cần Vạn Phong tới thì có thứ tốt. Những cái kia vàng bạc đồng thiết hắn không có hứng thú gì. Cũng không có thể cắn lại không thể ăn. Hắn cảm thấy hứng thú là một cái người tới một cái hắn thì có đi ra bên ngoài chơi cơ hội. Chẳng những mang hắn đến tiệm nhỏ mua xong hơn đồ ăn ngon, còn mang hắn đi xem ghi hình xem máy game. Mặc dù hắn không nói rõ ràng vậy cũng là chút đồ chơi gì mà, nhưng là hoa hoa lục lục đánh tới đánh lui chơi rất khá. Vẫn là bên ngoài có ý tứ. Nhưng mà hắn cái đó mụ lắc lư hắn nói gì bên ngoài trên đường lớn xe sẽ cắn người. Đặc biệt cắn đứa nhỏ. Cho tới bây giờ không mang theo hắn đi ra bên ngoài chơi. Rất lâu hắn liền ngồi ở ngưỡng cửa xem trên đường lớn xe tới xe đi. Nhưng là không thấy một kiện xe cắn người chuyện kiện. Cái này làm cho hắn rất mê muội. Nhưng là cái đó để cho hắn quản hắn kêu cha nuôi người liền cho tới bây giờ chưa nói qua xe sẽ cắn. Người nói, đầu chuyển tốc còn chưa đủ hắn luôn cảm giác mẹ hắn và cha nuôi có một người nói không thoải mái. Nhưng là lạ ở chỗ nào mà hắn không nghĩ ra được. Vì vậy, hàng này liền nhìn sao chờ mong mặt trăng vậy mong đợi Vạn Phong tới. Vạn Phong thứ nhất là kéo Vạn Phong tay đi ra ngoài. Ngày hôm nay hàng này và thường ngày tiến tới Vạn Phong trước mặt. Kéo Vạn Phong quần đi ra ngoài chỉ. Đi đi, đi một bên chơi. Ngày hôm nay cha cũng không thời gian cùng ngươi xem con kiến lên câu. Đi tìm ba ngươi đi. Hàn Thiết Trụ không đi tìm ba hắn. Ba hắn lại càng không mang hắn chơi. Cả ngày lẫn đêm cũng không thấy được hắn mấy lần. Nếu là cái này là ba hắn thì tốt biết bao. Lương Hồng Anh nếu như biết hai người họ tuổi mụ nhi tử có loại ý nghĩ này, không biết sẽ hay không đánh chết hắn. Dạ tiệc ăn bài đặc biệt phong phú. 4 lạnh 8 nóng 12 cái lớn thức ăn. Cầm những chuyên gia này ăn đi bộ cũng phí sức. Cơm nước xong đã là hơn 6 giờ rưỡi. Những thứ này Thượng Hải khách tới toàn bộ vọt tới trên đường chính. Chuẩn bị hưởng thụ một chút sơn thôn cạnh trễ yên lặng. Đáng tiếc, Loan Khẩu cạnh chậm một chút đều không yên lặng. Ban đêm Loan Khẩu là đặc biệt náo nhiệt. Mặc dù còn chưa tới mở đường đèn thời điểm, nhưng mỗi cái cửa khách sạn đèn đã đem con đường này chiếu đèn đuốc huy hoàng. Trên đường chính vùng lân cận thôn ăn cơm tối xong người và vịnh Nam Đại bên trong mỗi cái xí nghiệp ngủ lại công nhân cũng sẽ thừa dịp đoạn này thời gian đi ra đi bộ một chút. Có đến núi Nam Đại đi, có đến Loan Lòng công viên. Vậy có một bộ phận thanh niên trai gái tràn vào Loan Khẩu. Có 5-3 bạn tốt đến bên đường ăn nướng. Có đến phòng giải trí xem ghi hình đả điện động. Như vậy Loan Khẩu chẳng những không hiện yên lặng. Ngược lại còn tiếng người ồn ào. Vạn Phong và những thứ này người chuyên gia cửa nói tạm biệt. Ước định sáng sớm ngày mai mang bọn họ đi thăm. Về đến nhà, trong nhà chỉ mẫu thân một người ở nhà, rỗi rãnh trống rỗng, mụ, ba ta lại đi tiệm nhỏ. Hắn đi băng dục câu, Vạn Phong lúc này mới nhớ tới phụ thân có thể là đến băng dục câu đi. Cho lão đệ xây nhà máy nước từ tháng 3 phần bắt đầu làm việc. Đến bây giờ vậy xây sắp có 3 tháng, Vạn Phong tổng cảm thấy để cho lão đệ làm cái này có chút xả đàn. Hắn có chút hối hận cho hắn chọn một cái như vậy hạng mục. Mụ, để cho đệ đệ ta đến băng dục câu đi gây dựng sự nghiệp ngươi yên tâm sao? Có gì không yên lòng? Ngươi ban đầu cũng không phải là như vậy xông đi ra ngoài sao? Mẫu thân lòng có thể quá lớn. Ta có thể xông ra tới thì chẳng khác nào đệ đệ cũng có thể xông ra tới. Muội muội ta đâu? Không biết điên đi nơi nào? muội muội Vạn Phương gần đây tựa hồ có chút khác thường. Thật giống như rất lâu không có giống giở trò vô lại tầm như nhau đổ thừa nàng đòi tiền. Nhớ năm nay ăn Tết hắn phát tiền mừng tuổi thời điểm nàng một chút cũng không xem trước kia như nhau cho nhiều một bản cho nhiều một bản không cho nửa tấm cũng được giở trò vô lại dựa vào mặt. Chẳng lẽ là trưởng thành biết ngưỡng, nếu như vậy được không chết, mấy ngày nay ở Thượng Hải thật giống như lại thiếu không thiếu giác. Được bồi bổ, Vạn Phong và mẫu thân nói tạm biệt trở lại trong phòng của mình ngủ. Tỉnh dậy đã là ngày thứ hai sáng sớm, rèn luyện hoàn thân thể ăn điểm tâm xong. 6 giờ 30 chừng Vạn Phong đi tới Loan Khẩu. Kể từ bây giờ đến 6 giờ 55 tả hữu là Loan Thông nhất thời điểm bận rộn. Đám người xem một cái di động con sông như nhau chảy qua Loan Khẩu tràn vào Vịnh Nam Đài. Cái này làm cho đứng ở Hàn Quảng ra cửa khách sạn Thượng Hải khách tới mê muội không rõ ràng. Bây giờ tình cảnh và thành phố Thượng Hải sáng sớm công người đi làm lúc tình cảnh cơ hồ giống nhau. Như đúc, lúc này bọn họ mới phát hiện bọn họ ngủ lại khách sạn phía sau nguyên lai còn có một cái thế giới khác, những cái kia đi theo cùng đi chuyên gia các thân nhân bị Vạn Phong an bài người mang các nàng đến. Qua hậu phố lớn đi đi lang thang, Vạn Phong phát cho mỗi người 500 nguyên tiền để cho các nàng mua chút vật kỷ niệm. Dĩ nhiên chuyên gia là nữ nàng người yêu cũng có phần. Còn như hắn có đi hay không qua hậu Vạn Phong liền bỏ mặc. Vạn Phong vẫn còn cho các nàng an bài xe đem các nàng đưa đến qua hậu. Thân nhân đi đi dạo chợ phiên. Kế tiếp các chuyên gia thì phải đi thăm Vạn Phong xí nghiệp. Nơi này cách ta xí nghiệp cũng không xa. Chúng ta liền đi một chút đi. Có cái hết sức 8 phút vậy đi tới. Từ Hồng Nhai khách sạn phía đông đường xi măng hướng nam. Vạn Phong mang mười mấy chuyên gia đi vào Vịnh Nam Đài. Và trước kia vô số lần trải qua như nhau. Vạn Phong đóng vai hướng đạo làm giải thích. Nơi nào là Tương Uy thôn kỹ thuật trường học. Trường học hiện mở liền mười mấy bộ môn kỹ thuật huấn luyện. Không thu phí. Hàng năm có thể là xã hội đào tạo các loại có thể tự thực kỳ lực nhân tài hơn 2.000 người. Đông Loan Hạ nhìn xem lửa tài hộp kiến trúc là từng cái trong cỡ nhỏ xí nghiệp. Những thứ này xí nghiệp nhỏ công nhiều người có 400-500 người. Thiếu được cũng có 60-70 người. Tổng cộng có 120 hơn nhà. Mấy con số này giống vậy để cho những thứ này Thượng Hải. Người giật mình, không nghĩ tới như vậy một cái diện tích nhìn dáng dấp cũng chỉ hơn 10 cây số vuông địa phương lại. Có như vậy trong cỡ nhỏ xí nghiệp, nơi này là Khang Sư Phó mì ăn liền nhà máy. Mặc dù nó không phải trong nước cái đầu tiên mì ăn liền nhà máy. Nhưng bây giờ quả thật quy mô lớn nhất mì ăn liền nhà máy. Bây giờ ở trên trời Tinh và Đông Hoàn có một cái phân xưởng. Năm sản xuất mì ăn liền 300 triệu hơn bao. Bước kế tiếp sẽ ở Thục tỉnh Tứ Xuyên mở cái thứ tư phân xưởng. Khang Sư Phó mì ăn liền là các người nơi này sản xuất. Có người kinh hỏi, các người Thượng Hải bán có thể không phải nơi này sản xuất. Dựa theo địa vực phút, Thượng Hải tiêu thụ mì ăn liền hẳn là Đông Hoàn sinh sản. Vạn Phong kiên nhẫn giải thích, đây là bọn họ đã đi tới Phong Phượng xưởng may cửa. Đây là Phong Phượng xưởng may, xây hãng tại năm 80 thu thời tiết mùa đông. Đòn ruột sản phẩm là bây giờ được tiêu toàn quốc Hỏa Phượng và Gió Xoáy hai cái series vận động đồ. Dạo phố, cái này hai cái series vận động đồ dạo phố những thứ này Thượng Hải người cũng đều nghe. Nói qua, đây là Vạn Phong chỉ tập đoàn Nam Loan cửa đếm. Nơi này chính là ta xí nghiệp. Những thứ này Thượng Hải người mê hoặc nhìn trên cửa không bốn cái màu đỏ tập đoàn Nam Loan chữ to rất là không rõ ràng. Làm sao biến thành tập đoàn Nam Loan? Vạn Phong rõ ràng những người này nghi ngờ. Lần nữa giải thích, tập đoàn Nam Loan là ta chủ xí nghiệp. Cũng là ban đầu lập nghiệp thời điểm sáng lập công ty. Hoa Quang chỉ là tập đoàn Nam Loan cờ cái kế tiếp chi nhánh công ty. Như thế vừa giải thích những chuyên gia này vậy liền biết rõ.